Bóng hình tội lỗi tập 7. Sau cuộc họp lại thảo luận vài điểm nghi vấn, mọi người ngồi đối mặt với màn hình lớn trong phòng truyền thông. Đến gần giờ cơm trưa thì mới chính thức tan họp. Lý Trạch Phân ôm một sấp tài liệu và laptop chưa về đến văn phòng đội điều tra đặc biệt đã bị người khác gọi giật lại. À chị! Lý Trạch Phân dừng bước, xoay người lại, nở một nụ cười công nghiệp rồi cúi đầu chào. Đội trưởng Vũ. Vũ Nhuận Khoa lập tức hiểu ý của Lý Trạch Phân. Ông bước lên phía trước vài bước, dẫn Lý Trạch Phân đến một chỗ vắng. Còn chưa công khai thân phận à? Ông giảm âm lượng xuống thấp như một tên trộm. Giọng điệu ân cần, thân thiết, hoàn toàn không còn là đội trưởng Vũ, uy nghiêm như trong cuộc họp lúc nãy nữa. Vẫn chưa công khai, ngoại trừ cục trưởng Chu và Vương Khoa của trung tâm giám định thì những người khác đều không biết. Lý Trạch Phân cũng hạ thấp giọng, nụ cười công nghiệp trên mặt, không biết từ khi nào đã trở thành một nụ cười thân thiết. Đây là một vẻ mặt hiếm khi xuất hiện trên mặt của cô. Vậy nên chú cứ gọi con là Tiểu Lý, giống bọn họ đi. Gọi thằng quốc danh chiến sát rồi, mạo phạm, mạo phạm. Ông dùng giọng điệu không phù hợp với tuổi tác của mình chút nào, trêu đùa nói. Tiểu quốc công nói đùa rồi. Lý Trạch Phân phối hợp với ông ấy, cất giọng hoàn thất lên. Vũ Nhận Khoa vội ho một tiếng, rồi thu hồi giọng điệu đùa giỡn. Lúc trước con nghe Hàm Tình nhắc tới, chứ còn tưởng con nhóc đó uống nhầm thuốc, không ngờ con thật sự đã trở thành đồng nghiệp của chú rồi. Người trong nhà con... Đợi 20 ngày nữa thì đội trưởng Vũ cũng là người trong nhà rồi. Lý Trạch Phân cắt lời, cố ý hiểu sai ý của ông, chuyển chủ đề đi nói. Con còn chưa kịp chúc mừng chú, từ khi con về vẫn chưa kịp liên hệ với Hàm Tinh nữa. Ôi, nhóc còn đó, gần đây chú cũng không để ý đến nó nữa, muốn làm gì thì làm. Vì sự vụ cơ quan vừa được sắp xếp, đến bên cạnh nó mỗi ngày đều chạy khắp Lạc Dương tìm người đây người kia, đều phải kết hôn nhanh chóng. Nhanh đang muốn đúng cuống chân tay hết cả lên, thật sự là ủy khuất cho Tiềm Trì điện hạ rồi. Anh cả thích nhất chính là tính tình của Hàm Tinh mà. Ấy già, chuyện của đám trẻ con các con, chú không xen vào, không xen vào. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vũ Nhuận Khoa lại không giấu được khóe miệng đang cong lên. Rõ ràng đã bị Lý Trạch Phân lấy lòng. Ông nói, trước mắt vẫn nên giải quyết xong vụ án này đã. Nếu không thì hôn lễ cuối tháng này, cả hai chúng ta đều khó đấy. Đây là tất nhiên rồi. Vũ Nhận Khoa gật đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có khoảng nửa phút, ông đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Nhưng nếu con đã tính dính vào vụ này rồi, thì phải nếm khổ nhiều một chút. Ông cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, mang nét uy nghiêm của một vị đội trưởng. Mật lòng trước được lòng sau, chú sẽ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Còn là do chú nhìn con trưởng thành, nhưng chuyện này không có nghĩa là chú sẽ luôn chấp nhận mọi yêu cầu của con. Con hiểu, chú yên tâm đi, đội trưởng Vũ. Ừ, đi đi, mau về đi, không phí thời gian của con nữa. Đội chuyên án đã ngày ngày đêm đêm làm việc trong sự dày vò của ghi chép giao thông và video giám sát trên khắp các thành phố. Đến khi thở được một hơi, thì phát hiện đã đến giữa tháng 10 mất rồi. Khi trời ở Trường An triệt để giảm xuống thấp, điều hòa trong cục điều tra từ gió lạnh đã biến thành gió mát, giữ ấm và hong khô. Mỗi ngày bọn họ uống không ít hơn 10 ly nước. Lúc nào bên cạnh máy đun nước cũng có một hàng người dài. Sau 10 ngày nỗ lực, đội chuyên án đã thành công sàng lọc ra một danh sách lên đến 67-87 nghi phạm, đồng thời chuyển trọng tâm điều tra từ video giám sát và ghi chép giao thông sang điều tra từng nghi phạm một. Cùng lúc đó, việc điều tra quan hệ xã hội của các nạn nhân nhất định cũng phải có kết quả. Nói đến kết quả thì phải nói đến công lao du học sinh Lý Trạch Phân càng ngày lượn lờ trước mặt Lan Khâm. Lúc cô nghiêng người bảo Lan Khâm lật xem tài liệu nạn nhân, trong đầu anh toát ra mãnh liệt ba chữ du học sinh. Kết quả là phát hiện trong 6 vụ án, con trai vợ chồng Vũ Đông Thăng, con của Mã Văn và chồng trước con Út Tiến Lương và Trình Hạo Thân đều học ở San Francisco vào năm 2015-2016, còn Monica Garcia cũng trùng hợp là người San Francisco. Trừ Trịnh Mân ra thì 7 nạn nhân trong 6 vụ án này đều có mối liên quan nhất định với nơi này, khả năng trùng hợp là rất thấp. Mặc dù Trịnh Mân không liên quan tới San Francisco, nhưng bản thân ông ta cũng là một luật sư có chứng chỉ hành nghề hai nước Đường Quốc và Mỹ. Sau khi nhận được báo cáo về manh mối này của Lan Khâm và Lý Trạch Phân, Vũ Nhuận Khoa lập tức liên hệ với Hải quan Đường Quốc yêu cầu lấy ghi chép xuất nhập cảnh của Trịnh Mân. Kết quả không ngoài dự kiến.

Hết chú thích. Tiếp tục câu chuyện. Chúng tôi làm những điều đó được là vì nó, vì nó. Phó Khánh ôm ngực ho không ngừng, cả người theo bản năng muốn thò tay bắt lấy chai nước trước mặt, nhưng lúc vừa chạm vào tay kia đã kìm lại được rồi. Vì tốt cho cô ấy sao? Lý Trạch Vân vô cảm lặp lại năm chữ quen thuộc này một lần nữa. Cô sờ lên cái vết chai dần trên bàn tay trái của mình. Nếu biết tính tự lập của nó kém như thế, tôi và mẹ của nó có chết cũng không cho nó ra nước ngoài rồi. Đang là một đứa con gái ngoan, sao phải đi tham gia những loại hoạt động mập mờ như thế chứ? Lại còn giao du với một đám bạn khốn nạn đó nữa. Chúng tôi đều là cảnh báo rất nhiều lần rồi. Một mình ở ngoài nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Vậy mà nó lại nổi loạn, không biết tốt xấu. Nói thế nào cũng không chịu nghe. Gọi điện thoại nói 9 câu, 10 câu thì đã nói dối rồi. Sớm biết như thế, nếu tôi sớm biết như thế... Cả gương mặt của ông ta đều đỏ bừng lên, nhưng không vắt ra được một giọt nước mắt nào hết. Nó bị tên xúc sinh họ Bùi kia để ý. Nó từ chối hắn ta, vì vậy mà bị đám xúc sinh kia cưỡng hiếp. Phó Khánh gào thét đến khàn cả giọng, cả người run lên bần bật. Bọn xúc sinh đó, cô có biết lúc tôi giết chết tên xúc sinh họ Trịnh kia, hắn đã nói gì không? Hắn nói đây chẳng phải là một trò chơi bình thường sao? Hắn nói thế hệ chúng tôi quá bảo thủ rồi. Nói chuyện tình dục ở nước ngoài đều như thế đấy. Tình một đêm là một nhu cầu bình thường thôi mà. Hắn nói đây là yêu cầu của Du Du. Nói nó thích, nó thích. Nói chính bản thân của Du Du cũng rất vui. Nói chuyện đó nó tự sát đều là do áp lực học tập, là do người làm cha làm mẹ như chúng tôi hại chết con của mình. Tôi... Hắn đột nhiên ngã ra đất, toàn thân co quắp. Lý Trạch Phân nhìn chai nước trên mặt đất, là nhìn Phó Khánh đang co giật, sau đó khẽ xì một tiếng, rồi đổi nét mặt thành dáng vẻ đang xử lý công việc. Lấy điện thoại ra, liên tiếp gọi vài cuộc gọi. Alo, trung tâm cấp cứu đúng không? Ở đây có một bệnh nhân bị mất nước ưu trương, địa chỉ là... Chú thích, mất nước ưu trương là tình trạng mất nước nhiều hơn mất ion natri, thể tích ngoại bào bị giảm mạnh. Alo, đội trưởng Vũ, con tìm được Phó Khánh rồi. Một ngày sau khi Phó Khánh xả lưới, đội chuyên án đã tìm thấy Bùi Nguyên Tuấn đang hấp hối ở một căn phòng bí mật của câu lạc bộ dưới cờ tập đoàn Bùi Thị. Dưới sự giúp đỡ của các nhân viên kỹ thuật và dựa vào kết quả xét nghiệm vết bẩn trên áo khoác của Phó Khánh, họ đã tìm ra được chỗ ngủ ngoài trời của Phó Khánh sau khi rời khỏi ký túc xá. Ở chỗ ngủ của hắn có một thùng vàng mã đang cháy, ngoài tro giấy ra còn có tàn tích của những đồ vật kim loại. Đội chuyên án đã thử đem những thứ này tiến hành ghép lại, phát hiện đây là những mảnh vỡ từ camera của Monica, điện thoại của Trịnh Bân, tai nghe beat của Bùi Nguyên Tuấn và những vật tùy thân của 5 người còn lại. Từ tình trạng tàn tích mà xem thì những thứ này đã bị đốt vào ngày Bùi Nguyên Tuấn bị bắt cóc. Sau đó Phó Khánh đã tới thẳng Nghĩa Trang, ở đó không có ăn không uống gần 24 tiếng. Sau khi được đưa lên xe cứu thương, hắn đã cố tự tử 3 lần trong sự giám sát của cảnh sát và nhân viên y tế. Trả thù xong rồi, đốt những đồ vật của đám đầu sỏ cho con gái chết oan uổng của mình rồi, muốn xuống dưới cùng con ư. Lan Khâm không hiểu nổi tư duy này của Phó Khánh, nhưng bất luận thế nào thì những đồ vật trong thùng đó cũng đã trở thành bằng chứng buộc tội Phó Khánh, giúp công việc của đội chuyên án giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên vì Phó Khánh đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 2-3 ngày, nên dù vụ án được kết thúc vào giữa tháng 10, nhưng quá trình thẩm vấn bị hoãn lại tới cuối tháng, nhưng cũng diễn ra suôn sẻ thôi. Ngay khi vụ án được khép lại vào ngày 25 tháng 10, Vũ Nhuận Khoa vội vàng thu dọn hành lý rời khỏi cục điều tra Trường An. Hôm sau Lý Trạch Phân cũng đã xin nghỉ việc vì việc riêng. Tuy rằng đội chuyên án trên danh nghĩa không chính thức tan rã, nhưng những cảnh sát ở thành phố khác đều đã trở lại công việc thường ngày của mình. Không cần phải tham gia họp online nữa. Vụ án của Phó Khánh vẫn còn một vài việc vụn vặt cần phải làm, ví dụ như các cuộc họp báo với phóng viên, nhưng chuyện này nghiễm nhiên rơi vào tay của bọn Lan Khâm. Xét cho cùng thì vụ án này không chỉ xuyên thành phố, liên lụy đến cả người nước ngoài, mà còn có liên quan đến cả một vụ khác xảy ra ở nước ngoài. Có thể nói, nó đã thu hút sự chú ý của cả nước. Lục trường có Vũ Nhuận Khoa, có gốc gác lão đại đỡ đòn, Lan Khâm không cảm thấy gì cả. Nhưng Vũ Nhuận Khoa vừa đi khỏi, anh bước ra cục điều tra đều lập tức bị súng ngắn súng dài của phóng viên vây quanh, ngăn chặn cuộc sống hàng ngày của anh. Hơn nữa sau khi bệnh viện nơi Phó Khánh nằm bị lộ ra, những đoạn nhật ký của Phó Du bị rò rỉ thì lại càng phát sinh thêm không ít chuyện. Dưới những vướng mắc phiền phức này, Lan Khâm, người vốn không hút thuốc, không uống rượu, chỉ có thể dựa vào cà phê và cái đầu của mình để giải tỏa áp lực. Sau vài ngày, với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, anh cảm thấy mình đang bước một bước sải chân vào bộ tộc hói đầu rồi. Xin hỏi viện phí của Phó Khánh là do cảnh sát chi trả sao? Lấy tiền đóng thuế của người dân để dùng cho loại tội phạm tội ác tày trời này có phải không ổn lắm không? Đối với tất cả mọi thứ, vụ án xảy ra ở thành phố San Francisco, nước Mỹ sẽ được cảnh sát nước ta điều tra lại, thẩm phán lại liệu có công bằng cho nạn nhân không. Theo những đoạn nhật ký bị rò rỉ trên mạng thì Phó Du vì không chịu nổi áp lực từ cha mẹ là giáo viên nên mới chọn ra nước ngoài đi học. Mà thực tế, việc cô ấy tự sát cũng là do cha mẹ mình quá mức khống chế, chứ không phải là như lời giải thích cắt câu lấy nghĩa như của Phó Khánh. Ý kiến của cảnh sát là như thế nào? Nội dung nhật ký có ảnh hưởng đến mức hình phạt của Phó Khánh không? Phó Khánh tốn 2 năm để sát hại 7 người. Tại sao cảnh sát lại mất gần 1 tháng mới có thể sáp nhập các vụ này lại để mà thành lập đội chuyên án? Tại sao 7 năm trước, lúc điều tra vụ án đầu tiên lại không có tiến triển gì để cho vụ án này trở thành bản án xuyên thành phố? Có phải cảnh sát nước ta lực bất tòng tâm không? Lần này thành lập một đội chuyên án để nhanh chóng giải quyết vụ án, có phải là vì trong số nạn nhân có người nước ngoài không? 5 người đồng bào bị sát hại cũng không được quan tâm. Người phương Tây chết một cái liền điều động cả lực lượng cả nước. Cảnh sát có lời giải thích gì cho việc này không? Lan Khâm cố gắng né tránh cái micro đang chĩa vào mình, dùng sức của chín trâu hai hổ mới vào được trong xe, lượn 3 vòng quanh cục, sau đó mới cắt đuôi sạch sẽ được. Từ đầu đến cuối, không hề đề cập tới một nạn nhân và thế lực sau lưng gã. Lan Khâm dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được ẩn tình bên trong việc mới bị phóng viên chém tới lúc nãy. Dù sao thì gốc rễ của tập đoàn Bùi Thị đều là trong ngành giải trí, chuyện khống chế hướng đi của dư luận là lợi thế của họ. Nhưng đoán mà xem, dù về lập trường hay năng lực mà nói thì Lan Khâm đều không có cách nào thay đổi được. Mỗi lần thấy đời tư của nạn nhân bị lan truyền trên mạng, nhất là ảnh chụp, nhật ký, ảnh chụp màn hình chat của Phó Du, người đã chết cách đây 4 năm, với những dòng chữ phản cảm bên dưới, trong lòng Lan Khâm đều tràn ngập một cảm giác bất lực, khiến cho anh sinh ra ý nghĩ muốn dụ an ninh mạng xóa hết toàn bộ đống bài viết đó. Mấy lần cầm điện thoại trong tay, những lời dụ dỗ đã nghĩ đến sẵn rồi, vậy mà cuối cùng anh chỉ nghĩ trong đầu chứ không làm gì được. Lúc vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh và nhậm chức trong đội hình sự, thầy của anh từng nói, tính tình của Lan Khâm quá mức thấu cảm, dễ làm tính cách hàng ngày vào công việc, thật sự không phải thích hợp để làm cảnh sát hình sự đâu. Vì mỗi ngày mỗi cảnh sát đều phải đối mặt với sự xấu xí của thế giới này. Nếu muốn duy trì độ chính xác và khách quan của cuộc điều tra, thì trước hết phải bộc lộ, lột bỏ hết tất cả những cảm xúc của cá nhân mình đi. Tuyệt đối không được đối mặt với mọi bi kịch, thậm chí là thảm kịch với một thái độ khách quan. Nói không dễ nghe thì chính là phải học cách nghĩ chuyện không liên quan gì đến mình. Vì vụ án cũng là vì bản thân cảnh sát, vì một khi cảm xúc cá nhân đã bị tước bỏ hết thì bi kịch của người khác mới không trở thành bi kịch của cảnh sát. Cảnh sát là một trong những ngành nghề có tỷ lệ tự tử rất cao, mà hầu hết trong số đó đều là những người như Lan Khâm còn đấy. Những lời này của thầy như một cây gai ngược chọc ngang sự nghiệp của Lan Khâm, buộc anh phải ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ tâm lý trong cục mỗi quý, tu tâm dưỡng tính 4-5 năm, nên khi sắp qua ngưỡng tuổi 30 mới có thể không nghĩ ngợi lung tung mỗi khi đang điều tra nữa. Trong mỗi lần kết án, những suy nghĩ hỗn độn đó sẽ đúng hẹn lại quay lại, khiến cho anh phiền muộn trong một thời gian. Ngay cả Lan Huệ cũng đoán ra được quy luật này. Nếu thấy anh trai mình tính khí đặc biệt kỳ lạ thì nhất định phải kết thúc một vụ án xong rồi. Sau khi cắt đuôi phóng viên để về đến nhà, anh không muốn để tính xấu của mình ảnh hưởng đến người khác nên chỉ tùy tiện chào Lan Huệ một tiếng rồi cầm máy tính bảng nhốt mình vào trong phòng. Sau khi chặn các từ khóa liên quan đến vụ án xong, Lan Khâm bắt đầu mở trình duyệt ra xem lung tung. Lướt lướt đến trang web chính thức của Hoàng gia, anh thấy được bức thư hồi âm lúc trước đã quên mất. Vậy ngọn nến đó muốn dập tắt chính mình sao? Mà xui quỷ khiến thế nào mà Lan Khâm lại lấy bút cảm ứng ra viết thư đáp lại? Tuy nó sẽ không tắt, Nhưng nó không thể không tự hỏi mình rằng liệu mọi thứ trước mắt nó có khác đi không, nếu nó không còn là một cây nến nữa. Gửi thành công. Quý khách chú ý, chuyến tàu đã đến ga cuối Đông Lạc Dương, vui lòng lấy đồ vật tùy thân xuống, trật tự xuống tàu. Trên một con tàu, tiếng phát thanh viên phát ra. Âm thanh điện tử liên tục vang lên từ loa ở bốn vách toa tàu, nhưng Lý Trạch Vân vẫn chưa vội đứng lên. Cô mang kính râm rồi lấy điện thoại ra chơi, chờ cho người trên xe đi hết. Nhân viên tàu sốt ruột chạy đến hối những người còn trên tàu thì mới cười xin lỗi rồi đứng lên rảo bước xuống tàu. Vì xuống tàu trễ nên lúc Lý Trạch Vân bước xuống thì người ở ga tàu đã vơi đi hơn một nửa. Cô chậm rãi đi sau đám đông, liếc nhìn thời gian rồi lấy điện thoại ra mở phần mềm gọi xe. Lúc này đột nhiên có một tin nhắn trên WeChat: đến rồi đúng không, tớ và anh của cậu đang ở bãi đỗ xe F235. Dòng chuyện đằng sau còn cố ý để một cái tên thật hiền hách: chị dâu của cậu. Lý Trạch Vân bĩu môi, nhịn lại tiếng thở dài rồi miễn cưỡng bước về phía cổng ga. Đi đến gà ra dưới tầng hầm, vừa bất đắc dĩ đi vừa trả lời tin nhắn: sao hai người lại biết tàu đi mấy giờ? Đối phương nhanh chóng đáp lại: cậu không cho sự vụ quan đưa đi mà muốn tự chen lấn trên tàu hỏa, tất nhiên ông ta phải điều tra cho rõ số ghế, giờ tàu của cậu rồi báo cho chứ, nếu không thì mất chén cơm rồi. Lý Trạch Vân gửi một sticker số 6. Đó là khuôn gầu vô cùng. Yên tâm, có Tiềm Chi hỗ trợ, hai ta có hai ngày để biến mất. Cách màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được đối phương hào hứng tới cỡ nào. Hai ta sao? Tiệc độc thân, thế nào? Chỉ còn hai ngày cuối thôi, tớ phải trân trọng chứ. Tớ biết rõ cậu có cách để họ không tìm ra được. Mấy ngày nay bị một đám đi giải tây đi theo sau cả nhằn căn nhằn suốt, hết điều lệ này thì lại là nghi lễ kia, phiền chết đi mất. Sớm biết làm hoàng thần quốc thích phiền như thế, tớ đã mang Tiềm Chi bỏ trốn mất rồi. Lý Trạch Vân lại gửi thêm một sticker số 6. Vừa gửi xong, cô cũng đã đến F235. Người trong xe cũng nhìn thấy cô. Lý Trạch Vân còn chưa kịp làm gì thì ghế phụ lái đã mở ra, một bóng người như con mèo lao về phía cô. Lý Trạch Vân vô thức lùi về sau nửa bước để tránh. Hai người kia vô hụt một cái, nếu như không nhờ nhanh chóng đứng vững được thì e là mặt đã vỡ ra rồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có hơi lúng túng. Cái con bé khốn nạn này. Vũ Nguyệt đứng vững lại, nghiến răng nghiến lợi, bắn được một lần nữa lại bị trò diễn của Lý Trạch Vân cắt ngang. Cô cúi đầu cúi người rồi chắp tay trước ngực thì lễ: tham kiến Thái Tôn Điện Hạ, Hàm Tinh Điện Hạ. Không biết có cảm giác vô phép giống như lúc nãy cô lùi lại để hành lễ vậy không? Phụt một tiếng, Lý Trạch Vân ngồi ở ghế lái không nhịn được mà bật cười. Được rồi, đừng làm trò nữa, lên xe trước đi, nếu không lát nữa thì bị trông thấy thì em lại làm phiền đến cấm quân Lạc Dương rồi. Vũ Nguyệt trừng mắt nhìn Lý Trạch Vân rồi lên xe. Lý Trạch Vân mỉm cười rồi cũng chui vào chỗ ngồi phía sau. Đã lâu không gặp rồi A Chỉ. Lý Trạch Thâm vừa thả phanh tay khởi động xe vừa quay đầu lại chào Lý Trạch Vân. Đã lâu không gặp rồi anh cả. Trong xe chỉ có ba người cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Lý Trạch Vân cũng hơi thả lỏng, cô dựa vào lưng ghế, kéo kính râm lên mắc trên trán rồi xoa xoa mí mắt. Trong toàn bộ hoàng thất, người có thể khiến Lý Trạch Vân dám để lộ ra vẻ mặt càn rỡ này cũng chỉ có một mình vị hoàng thái tôn Lý Trạch Thâm này mà thôi. Vì một số nguyên nhân mà Lý Trạch Vân đã từng ở Đông Cung trong một thời gian, có thể là do hợp tính nhau nên hai người từ họ hàng đại bác đánh nhau ba đời không tới lại biến thành anh em kiêm bạn thân. Trong ký ức của Lý Trạch Vân, Lý Trạch Thâm luôn là một người bất xứng với danh xưng người thừa kế của ngôi vị hoàng đế. So với người cha biết nhìn người và giao tiếp của mình thì anh là người tin vào trung dung. Vì đằng sau những thứ ngổn ngang ngoài kia, anh là người duy nhất họ Lý đứng sau ủng hộ Lý Trạch Vân. Chú thích: người tin vào trung dung nghĩa là một trong bốn cuốn của Tứ Thư, nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, thông thái, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân nghĩa lễ trí tín cho thành người quân tử. Hết chú thích. Anh đưa Lý Trạch Vân vào học trộm lớp học chiến đấu của mình. Anh vì Lý Trạch Vân mà chống đối thái tử, thái tôn. Anh đứng đằng sau bảy mưu tính kế cho Lý Trạch Vân. Người nhà duy nhất kết hôn với bạn thân duy nhất Vũ Nguyệt, đây cũng chính thức được xem là chuyện vui đầu tiên trong cuộc đời của Lý Trạch Vân từ trước tới nay. Nghe nói em đi làm cảnh sát hình sự rồi hả? Lý Trạch Thâm rảnh rỗi hàn huyên. Vậy là giờ hai chúng ta cũng xem là nửa đồng đội rồi. Anh cả có ý định tiếp tục ở lại quân đội sao? Lý Trạch Thâm đang là trung úy trong quân đội thủy quân lục chiến. Anh nghĩ như vậy, nhưng cha của anh đã một mực thúc giục bảo anh tranh thủ thời gian để đổi chức hoặc dứt khoát thay danh hiệu luôn. Nhưng là một dòng yêu một dòng. Quân nhân là quân nhân, nghĩa vụ còn đó, có liên quan gì đến ngôi vị hoàng đế đâu. Bà nội vẫn còn rất khỏe mạnh mà, còn tổ chức chương trình gì gì đó, gì mà khí tượng chứ. Trước mặt Lý Trạch Phân là Vũ Nguyệt, Lý Trạch Thâm không có giữ miệng nữa. Không còn cách nào mà, dù sao sống trong ánh đèn sân khấu thì làm sao mà đơn giản được. So với Lý Trạch Thâm, Lý Trạch Phân dùng từ mơ hồ hơn nhiều, không phải câu đề phòng hai người, chỉ là từ rất lâu cô đã hình thành thói quen nói những chuyện không thể hiểu nổi rồi. Tuy nói là nói như vậy, nhưng em phải giữ vững ý định ban đầu của mình đấy. Lý Trạch Phân quay đầu lại nhìn thoáng qua em họ của mình. Em yên tâm, cứ làm những gì mình muốn đi, dù trời có sập, anh cũng sẽ đỡ giúp em. Lý Trạch Phân chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào. Ấy, vất vả lắm mới gặp nhau, mà hai người đang nói cái gì vậy? Làm cho không khí nặng nề quá rồi. Vũ Nguyệt vỗ gáy của Lý Trạch Thâm một cái, điều hòa, bầu không khí trong xe. Ôi, anh sai rồi, nữ hiệp tha mạng. Lý Trạch Thâm rụt cổ lại giả vờ sợ hãi. Lý Trạch Phân bị chọc cho bật cười. Muốn cười thì cứ cười, đừng nhịn, sẽ bị nội thương đấy. Đừng thấy anh của cậu bên ngoài, anh Tuấn tiểu sái uy vũ, thật ra thì... Lý Trạch Thâm vội vàng, cắt lời người vợ sắp cưới, bảo vệ hình tượng của chính mình. Anh đưa hai người đến chỗ nào đây? Lý Trạch Phân thu lại nụ cười, lục lọi trên điện thoại, rồi đọc một địa chỉ. Lý Trạch Thâm đáp, được thôi. Đừng đánh, đánh không lại rồi. Vũ Nguyệt tức giận đến, là hất tay lên trời, quăng tay cầm xuống ghế sofa. Ai này khó quá, mới bắt đầu đã bị một bầy thằn lằn đánh bại rồi. Ấy da, dừng thời gian căn bản chẳng có tác dụng gì cả. Sớm biết như thế, đã không bỏ tiền ra mua JLC, làm gì đến chuỗi bực mình như vậy rồi chứ. Chú thích, JLC là viết tắt của cụm từ Downloadable Content, hay còn gọi là bản mở rộng. DLC được phân phối độc quyền bởi nhà phát hành game. Các DLC này có thể là các câu chuyện kể thêm sau khi kết thúc story chính của game, các pack nhân vật, vũ khí hoặc các chế độ chơi mới. Hết chú thích. Cô ấy quẳng chiếc máy chơi game Switch lên trên bệ đỡ, màn hình đã tắt, nằm lăn lóc trên ghế sofa. Ánh mắt quét qua Lý Trạch Phân đang ngồi bên kia ghế, phát hiện quyển sách trong tay cô đã đọc đến những trang cuối cùng rồi. Lúc này, hai người đang ở trong một căn hộ cho thuê ở Lạc Dương. Ở đây có một ít là Lý Trạch Phân nhúng tay vào, nhưng lại cũng đứng tên người khác, nên trong nhất thời, Hoàng Thất sẽ không tìm ra được. Có lẽ trong bản chất vẫn có ẩn một chút ít phần còn sót lại của Phi Trạch, nên những lúc Lý Trạch Phân và Vũ Nguyệt ở cùng nhau chưa bao giờ giống như là những đôi bạn thân khác, không dạo phố ăn cơm xem phim mà chỉ ngồi thử trong nhà cả ngày. Ở khi được Lý Trạch Thâm đưa đến đây vào tối qua, trừ những lúc ra ngoài mua vài thứ, thì hai người vẫn ở trong phòng chơi game, đọc sách, nói chuyện phiếm, xem phim, miệt mài làm hikikomori. Trong thời gian đó, điện thoại của hai người thay phiên nhau vang lên, cuối cùng bị Vũ Nguyệt nóng nảy tắt hết. Nhưng con tùy hứng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể đến hết hôm nay. Ngày mai bất luận thế nào cũng phải trở về để chuẩn bị cho hôn lễ vào ngày mốt. Vũ Nguyệt không có ý kiến gì với hôn lễ của mình hết, thậm chí còn chỉ mong cho nhanh nhanh qua mau. Sở dĩ cô ấy kéo Lý Trạch Phân chỉ đơn thuần là để tránh phải để nghi phiền phức, muốn dùng cách của riêng mình để giúp người bạn thân này giải tỏa áp lực mà thôi. Dù sao thì nếu không phải cô ấy kết hôn thì Lý Trạch Phân cũng không cần quay lại Lạc Dương làm gì, không cần phải đối mặt với bọn yêu ma quỷ quái trong cùng kia. Game không chơi được nữa, Vũ Nguyệt sợ rảnh rỗi bèn mở điện thoại ra xem. Đúng lúc Lý Trạch Phân vừa buông quyển sách trong tay ra, dường như là tâm linh tương thông với cô ấy nên mới thỏ tay tìm điện thoại hộ. À, cảm ơn nhá. Vũ Nguyệt nhận lấy điện thoại, phát hiện Lý Trạch Phân đã đóng sách lại, đặt lên trên bàn, nên là kinh ngạc hỏi, xem xong nhanh vậy à? Người bên ngoài của Vũ Nguyệt là giảng viên ở khoa văn học của Đại học Nữ Hoàng, nhưng trên thực tế, cô ấy cũng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ẩn danh. Cô ấy bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi học cấp 2, hay viết vài mẩu chuyện ngắn rồi đe dọa kèm dụ dỗ Lý Trạch Phân đọc thử, hỏi ý kiến của cô. Dù bây giờ đã là cây bút nổi tiếng với giới trẻ, nhưng thói quen này vẫn còn đó. Quyển sách trên bàn trà chính là sách mới xuất bản tháng trước của cô ấy, được Vũ Nguyệt mang theo trong túi sách rồi cố ý đưa cho Lý Trạch Vân đọc. Tối hôm qua, Lý Trạch Vân đã bắt đầu đọc liên tục đến tận bây giờ mà đã đọc xong khoảng 100 vạn chữ rồi. Nhìn lại quãng thời gian mình ngồi đó gõ số chữ đó từng chút một, Vũ Nguyệt hơi dở khóc dở cười. Ừ, tớ vốn muốn đọc sách nhanh mà. Lý Trạch Vân không biết trong lòng Vũ Nguyệt đang rơi lệ, chỉ kẽ gật đầu. Thấy thế nào? Vũ Nguyệt nhìn Lý Trạch Vân, ánh mắt sáng lấp lánh như một chú chó con đang chờ chủ nhân mở nắp hộp quà. Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Vũ Nguyệt, Lý Trạch Vân nuốt từng lời khách sáo vào trong bụng, ăn ngay nói thật mà nói. Chủ đề chính của cả quyển sách là nỗi buồn không khống chế được. Một con người nhỏ bé phải vật lộn với cả thế giới rộng lớn, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất rầu rĩ, như có một chiếc lồng trong ngực. Cuối cùng là ngọc nát đá tan, bùng tỏa sự khó chịu ra, cảm giác rất sảng khoái. Theo quan điểm cá nhân của tớ thì mọi chuyện đúng là nên chấm dứt như thế sẽ tốt hơn. Ngoài chuyện đã cho nhân vật chính có một cái kết tốt đẹp, nhưng lại không có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ gì. Tư tưởng Vũ Nguyệt ít nhiều sẽ thất vọng khi nghe những câu ấy, nhưng ai ngờ cô ấy đột nhiên lại nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, giống như là uống nhầm thuốc, kích động chụp lấy bả vai của Lý Trạch Vân. Hiểu rồi, chính là điều này, cậu thật sự quá hiểu tớ rồi, chúng ta y hệt nhau. Hả? Lúc này Vũ Nguyệt mới ý thức được mình có hơi kích động thái quá, nên giả vờ đứng lên ho khan vài tiếng, rồi ngồi lại trên ghế sofa. Thật ra trong mắt của tớ, mọi chuyện đã thật sự kết thúc ở đó. Phiền hoại nó thế nào nhỉ? Chỉ là muốn cho câu chuyện thêm một chút tốt đẹp mà thôi. Nó bất đồng với chính văn. Viết ra không phải là vì nhân vật chính, mà là vì để phục vụ cho độc giả của tớ. Nói sao nhỉ? Trong thời đại hối hả như bây giờ, chuyện ngược hoặc là tất cả những quyển sách và bộ phim chính kịch đầy bi thương đều không được cảm thụ hết. Dù sao thì trong cường quay của cuộc sống mệt mỏi như thế, ai lại muốn tiếp tục đau thương khi giải trí cơ chứ? Đó là nói theo góc độ của độc giả. Còn theo góc độ của tác giả thì dù sao tớ cũng là mẹ đẻ của các nhân vật chính, dù ít dù nhiều cũng không đành tâm hạn tay tàn độc, chỉ ích kỷ hy vọng họ có được cái kết tốt đẹp, dù cái kết đó chỉ là viết ra thôi. Lý Trạch Vân khẽ gật đầu không nói gì. Ây da, tớ hiểu rồi. Nói những lời này có nghĩa là tớ thật sự chưa phải là một tác giả thực thụ. Cô ấy cầm lấy quyển sách trên bàn trà, vuốt nhẹ trên bìa sách rồi bắt đầu cảm thán. Lý Trạch Vân lắc đầu cười nhạt, không làm hỏng cảnh tượng trước mắt, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một chai rượu bọt 10 độ, sau đó đi đến tủ bát lấy ra hai cây ly. Uống rượu nha. Cô lắc lắc cái chai trước mặt Vũ Nguyệt. Hả? Vũ Nguyệt sững sờ. Uống rượu. Lý Trạch Vân trực tiếp đặt ly xuống bàn, mở chai rượu ra. Tiệc độc thân hào mà chẳng uống rượu chứ. Sau đó từ từ rót đầy hai ly rượu. Vũ Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Lý Trạch Vân, trước mắt đến phát sợ. Sợ có thể cô sắp cướp thứ gì đó của mình. Nói đùa gì vậy? Cậu uống rượu được à? Được chứ sao lại không? Lý Trạch Vân vừa nói vừa giơ một ly lên, đặt lên bên môi. Thật ra khả năng chuyển hóa cồn của tớ rất mạnh. Nghìn ly không có say đấy. Vâng, nghìn ly không say, nhưng một ly đã nôn rồi. Nụ cười trên khóe miệng của Lý Trạch Vân hơi cứng lại, không đôi co với cô ấy nữa, mà chỉ uống cạn ly rượu trên môi của mình.